Akun và Bekun, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thi đại học của Bekun đứng đầu toàn tỉnh. Akun đứng trong top 10 toàn tỉnh. Trong lúc người khác phải hoa mắt chóng mặt chọn trường thì Akun và Bekun đã chạy đi chơi từ lâu rồi. Bekun dẫn Akun đến khu vui chơi. Do đang là ban ngày, khu vui chơi chỉ lác đác vài người. Akun và Bekun quẩy hết mình. Màn đêm buông xuống. Akun và Bekun bước vào cabin. Lúc trước Bekun đã tỏ tình với Akun. Lên đến điểm cao nhất, hai người ôm hôn nhau một lần nữa. Cách chương.